Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 771 Tượng Lập Thư Viện 46. Chương 771 Tượng Lập Thư Viện 46 Trò Chơi Ngày Thứ 6, cơm chưa qua đi, Trần Minh Viễn đúng hạn lại đây tìm Hạ Tịch, vẫn là dùng phối hợp điều tra lý do. Các lão sư đều không có ngăn trở, Hạ Tịch ra tới lúc sau. Liền cùng Trần Minh Viễn thẳng đến trừng phạt khu, không sai. Nàng muốn tìm mục tiêu chính là cái kia ở trừng phạt khu công tác. Vẻ mặt không cao hứng kẻ cơ bắp, bởi vì kẻ cơ bắp buổi tối không công tác. Nàng chỉ có thể ở ban ngày thời điểm đi tìm người, kẻ cơ bắp là nàng ánh mắt đầu tiên nhìn lúc sau. Liền hoài nghi có thể là người chơi người. Nhưng sau lại bởi vì kẻ cơ bắp công tác loại hình mà không thể khẳng định chính mình suy đoán. Hay không chính xác, nếu hiện tại tạm thời tìm không ra người chơi khác. Kia nàng không bằng liền đi thăm kẻ cơ bắp đế, Trần Minh Viễn hơi có chút khẩn trương hỏi Hạ Tịch, người tính toán như thế nào nói với hắn. Vạn nhất hắn không phải, người đột nhiên đi lên đáp lời. Hắn có thể hay không tính ngươi trái với nội quy trường học. Trực tiếp đem ngươi kéo vào trừng phạt khu trừng phạt A. Không biết, Hạ Tịch nhún vai. Thật muốn đi vào liền đi vào bái. Dù sao nhất hư kết quả cũng cứ như vậy, nàng không phải ôm sẽ bình yên vô sự tâm thái lại đây. Chỉ là cảm thấy nhất hư kết quả cũng có thể thừa nhận. Cho nên mới lại đây, vậy ngươi tổng không thể đi lên liền trực tiếp hỏi hắn có phải hay không người. Chơi đi, Trần Minh Viễn rất là không yên tâm mà nói. Này có thể hay không quá lỗ mãng một chút. Tuy rằng NPC khẳng định sẽ không minh bạch những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng trong lòng tổng hội cảm thấy kỳ quái, vạn nhất nổi lên đề ra nghi vấn tâm tư. Kia không chỉ có sẽ bị kéo vào trừng phạt khu. Hơn nữa rất có thể sẽ đại hình hầu hạ ép hỏi có phải hay không cái gì ám hiệu, này cũng không phải. Là hắn tưởng quá nhiều. Thế giới này như vậy điên. Hắn cảm thấy rất có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy, đương nhiên cũng sẽ không như vậy trực tiếp. Hỏi, Hạ Tịch thúc giục Trần Minh Viễn. Người chạy nhanh bắt đầu hành động. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, Trần Minh Viễn không có lập tức nhúc nhích. Nhưng là ngươi cái gì đều không nói cho ta. Ta không yên tâm a, ngươi là cái bảo an. Liền tính muốn bắt khẳng định cũng là bắt ta. Cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Ngươi sợ cái gì? Hạ Tịch liếc xéo liếc mắt một cái Trần Minh Viễn. Ngươi chỉ cần phụ trách đem hắn kêu lên tới. Sau đó chi khai mặt khác 4 cái bảo an là được. Mặt khác ngươi đừng động, Trần Minh Viễn nghe Hạ Tịch đều đã nói như vậy. Cũng ngượng ngùng lại kéo. Chỉ có thể mang theo Hạ Tịch nghênh ngang mà đi qua đi, lúc này kẻ cơ bắp vừa lúc ở cửa hút thuốc. Mà 4 cái bảo an 22 tản ra ở trừng phạt khu 2 sườn, Trần Minh Viễn cùng Hạ Tịch mới vừa xuất hiện, 5 người cơ hồ là cùng thời gian nhìn lại đây, lần này bảo an vừa vặn là lần trước gặp qua 4 cái. Đại gia lẫn nhau đều đã có chút quen thuộc. Răng vàng nam cái thứ nhất chiều Trần Minh Viễn chào hỏi. Ngươi như thế nào lại mang theo nha đầu này tới? Đội trưởng kia sự kiện không phải còn không có xong xuôi sao? Trần Minh Viễn cười ha hả mà chào hỏi. Nha đầu này 2 ngày này còn tính phối hợp. Chỉ là vẫn luôn không có gì thực chất tính tiến triển. Bất quá hôm nay nàng đột nhiên nhớ tới một chút cùng vị này lão sư có quan hệ sự tình. Nghĩ tới hỏi một chút. Ta liền mang nàng tới, Trần Minh Viễn nói đến, vị này lão sư thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía kẻ cơ bắp, nghe được Trần Minh Viễn nhắc tới chính mình. Kẻ cơ bắp búng búng trên tay khói bụi. Tầm mắt chuyển hướng Hạ Tịch. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thái độ của hắn không tính thực hảo. Nhưng cũng không có thập phần hư. Vừa không phối hợp cũng không cự tuyệt, Hạ Tịch buông xuống đầu. Hai tay giao điệp ở bên nhau. Hơi hơi buộc chặt ngón tay, cho dù người khác nhìn không tới nàng mặt. Cũng có thể cảm giác được nàng lúc này tâm tình hẳn là thực khẩn trương bất an. Tấu chương xong. Hết chương.